Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 174, nồng đậm tươi sống hương tại chóp mũi lan tràn, miêu khoa động vật phát đạt khứu giác, mang cho phong trạch viêm không giống người thường cảm giác. Đây là một loại tại nhân loại trong thân thể chưa bao giờ tự nghiệm thấy qua cảm giác kỳ diệu. Theo mùi thơm không ngừng tiến vào chóp mũi, ngồi ở trong phòng khách một đoàn người trên mặt nhao nhao mang theo tiếu dung. Cho dù là ngày bình thường nhìn xem nghiêm túc nhất Nghiêm lão gia tử, giờ phút này cũng là tiếu dung đầy mặt, đến, ăn cơm, hôm nay để hoan nghênh Lưu Hướng dẫn đến nông trường, đặc biệt xiết ngỗng cùng con thỏ, còn làm đạo canh cá, hy vọng Lưu Hướng dẫn không muốn ghét bỏ. Nghiêm lão gia tử xuất ra ngoại tôn nữ cho mình nhưỡng quả táo rượu. Trực tiếp cho vị này mới tới Lưu Hướng dẫn rót nhất bát lớn. Lão gia tử, người cũng quá khách khí. Ta chỉ bất quá là một gã sơ cấp gieo trồng sư mà thôi. So với Tống tiểu thư thật sự là kém xa. Lưu Hàm không nghĩ tới trước mặt cái này cao cấp gieo trồng sư người một nhà thật không ngờ hiền. Lành, thẳng thắn chính mình lần thật sự là may mắn, tìm ô trên chợ cao thấp dưới tổng cộng cũng liền 20 đến cao cấp gieo trồng sư. Những này cao cấp gieo trồng sư trong có thể có được 5 chỉ cao cấp gieo trồng tinh linh. Mở ra thứ 2 cao cấp nông trường, cả thị lý tổng cộng chỉ có 3 người. Nói cách khác, trừ phi cao cấp gieo trồng sư chính mình nguyện ý thu người dạy bảo. Nếu không ngày bình thường muốn dùng loại biện pháp này, đi vào gieo trồng sư bên người đi theo học tập, thật sự là tương đối không dễ dàng. Lần này nếu không phải đối phương lựa chọn gieo trồng khuẩn nấm giống, vừa vặn cùng nàng đào tạo gieo trồng tinh linh đối với ăn khớp, nàng cũng không có khả năng có tư cách bị chọn chúng. Lưu Hàm trong nội tâm cao hứng đồng thời cũng âm thầm thở dài. Như chuyện tốt như vậy sớm 10 năm rơi vào trên đầu của nàng. Nói không chừng chính mình đào tạo ra cấp thấp gieo trồng tinh linh. Tấn thăng xác suất có thể đại đại tăng lên, dù sao gieo trồng sư niên kỷ đến 35 tuổi về sau. Năng lực sẽ bắt đầu chậm rãi đi xuống đường dốc, có thể nàng năm nay cũng đã 42 tuổi. Trong đầu trong chớp nhoáng này suy nghĩ vô số qua lại. Có thể Lưu Hàm trên mặt nhưng không có nửa điểm biểu lộ ra. Ngược lại cùng Nghiêm lão gia tử mấy người cười cười nói nói mà bắt đầu. Nghiêm lão gia tử bên này chiêu hô mọi người lên bàn. Tống Miên Miên tức thì bưng lên trong phòng bếp sớm đã cho sô-cô-la đại kim bọn nó 4 tiểu chỉ. Cho chuẩn bị tốt đồ ăn, riêng phần mình phân đến chúng ăn trong chậu, sô-cô-la trong chén. Tự nhiên mà vậy là một chén để mát canh cá, mà đại kim trong chén thì là thịt thỏ ngỗng nhục chi loại. Về phần chiêm chiếp, Tống Miên Miên nhìn đứng ở chén nhỏ bên cạnh, trừng mắt một đôi đen lúng liếng mắt nhỏ, nghiêng đầu nhìn về phía nàng tiểu mao bóng, nhẹ nhàng tại đối phương trong chén thả 3 khối con thỏ thịt. 3 khối con thỏ thịt chồng lên nhau lớn nhỏ không sai biệt lắm cùng chiêm chiếp giống nhau. Tống Miên Miên mỗi lần cho ăn lúc, cũng lo lắng như vậy con chim nhỏ sẽ bị thịt cho chống đỡ chết. Hết lần này tới lần khác đối phương mỗi lần đã gặp nàng đầu ăn đi ra. Tổng hội các loại lăn qua lăn lại cầu khẩn, nửa điểm khế ước thú uy nghiêm bộ dạng đều không có. Cũng may một lúc sau, đối phương cũng biết vô luận nó cầu khẩn thế nào, khẩu phần lương thực cũng sẽ không gia tăng sao. Cũng liền không hề lăn qua lăn lại giả bộ ủy khuất. Thu chiêm chiếp chằm chằm vào chén nhỏ bên trong 3 khối con thỏ thịt. Chỉ cảm thấy như vậy điểm thịt liền cho nó nhét kẻ răng tư cách cũng không đủ. Thân là một cái chân chính hình thể chừng hơn 100 mét hắc vũ kim điêu. Mỗi lần hồi một ngày 3 bữa cũng quá thảm rồi chút. Liền nó ngón chân giáp tre cũng so cái này đại. Cái này nếu không phải vì giả vờ giả vịt. Nó mới không ăn đâu. Vàng nhạt chim mỏ trực tiếp ngậm trong mồm khởi 3 khối thịt thỏ. Thu một ngụm nuốt vào trong bụng. Cái này con thỏ thịt ngon giống như còn rất hương. Lần sau nhiều hơn nữa đến điểm thì tốt rồi. Trông thấy trước mắt một màn này hắc miêu giật giật lỗ tai. Mí mắt sốc nhấc lên. hoàn toàn không muốn thừa nhận trước mặt cái này chỉ ngu xuẩn chim là hắn khế ước thú. Cúi đầu đem đầu để sát vào chén canh trước, hắn hay là gom góp còn sống tranh thủ thời gian ăn xong phần này canh cá. Hồi phủ thành chủ a, Hắc Miêu Dương khởi hạ ba độ cong yêu nhã mà rụt rè. Vùi đầu vào trong chén động tác đồng dạng chậm rãi, chẳng qua là tươi sống hương canh cá vừa vào miệng, Hắc Miêu thân thể rõ ràng dừng một chút, một loại không gì sánh kịp tươi sống mùi thơm hơi thở tại giữa răng môi nổ tung. Rõ ràng trước kia biến thành người lúc đồng dạng uống qua canh cá. Thậm chí do phủ thành chủ lão chủ bếp làm được canh cá xa xa so với trước mặt chén này gần kề chỉ. Để vào hành tây khương muối canh cá phức tạp nhiều, nhìn xem cũng càng thêm màu sắc mê người. Thế nhưng miêu thân thể rõ ràng cùng nhân loại không quá nhất tốt. Tự liên khứu giác cùng vị giác lên sai biệt, cũng khác nhau rất lớn. Đây là một loại trước đó chưa từng có tự nghiệm thấy. Phong Trạch Viêm lông mày hơi gấp rút, lông xù một trương mặt mèo giờ phút này hơi không thể tra nhăn đã thành một đoàn. Không làm gì sô-cô-la chân tuy nhiên so mặt khác miêu muốn hơi ngắn chút. Tái sinh làm một chỉ bình thường miêu mễ, tiểu hắc miêu miêu mau hay là rất dài, trực tiếp đem nó trên mặt vẻ mặt nghiêm túc cản trở lại. Hơn nữa nó giờ phút này cúi đầu đem đầu vùi vào chén canh lý. Những người khác hoàn toàn không có phát hiện trước mặt cái này chỉ hắc miêu giờ phút này có gì bất. Đồng, trong miệng tươi sống hương hương vị, kích hoạt lên toàn thân từng tế bào, phảng phất như là linh hồn đều được đến thỏa mãn. Rõ ràng giờ phút này hắc miêu trên mặt biểu lộ hết sức nghiêm túc. Vừa vặn thể cũng rất thành thật một bên uống vào canh cá. Vừa ăn thịt cá, miêu mễ mang theo gai ngược hồng nhạt đầu lưỡi. Mỗi lần đi phía trước duỗi ra, đều có thể đem sớm đã đun như xốp giòn nát thịt cá ăn vào trong miệng. Thịt cá đặc thù tươi sống hương sen lẫn mặn nhạt vừa phải hương vị ngọt ngào nước canh. Thân thể bản năng lệnh miêu căn bản dừng không được đến. Phong Trạch Viêm cũng còn chưa kịp nghĩ thông suốt miêu tại sao phải đối với cái này sao cảm thấy hứng thú. Chính mình ăn cơm có phải hay không có lẽ khắc chế điểm miễn cho lại để cho người bên ngoài nhìn. Chê cười lúc, mang theo độ ấm miêu đầu lưỡi đã đụng phải cứng rắn lạnh buốt đáy chén. Phong Trạch Viêm cứng ngắc cúi đầu xuống, ánh mắt thẳng tắp chằm chằm vào đã trơn bóng như mới miêu chén. Cái này không khoa học, hắn rõ ràng vừa mới liền ăn hết hai phần, chén này bên trong canh cá làm sao lại đã không có. Con cá này súp nhất định là bị những người khác ăn vụng. Không, mặt khác chim, hắn làm sao có thể như vậy không thể chờ đợi được trực tiếp đem chén này canh cá cho uống cho hết. Cái này không khoa học, còn lại là trước mặt nhiều người như vậy, liền đáy chén cũng liếm lấy cái sạch sẽ. Cái này lại càng không khoa học. Hết chương.